Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298 đệ 298 chương. Trịnh Thạch nghe được nàng lời nói, tâm cả kinh, nhà xưởng công nhân, không nhất định là bọn họ đồng chí, nhưng nếu là phân xưởng chủ nhiệm nói, kia trên cơ bản đều là người một nhà, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nhà xưởng ra. Phản đồ, cùng cái kia hán gian cấu kết, bất quá, loại này khả năng tính rất nhỏ. Muốn thật là nói vậy, bọn họ đồng chí không có khả năng đến bây giờ đều còn bình yên vô sự, hoặc là chính là cái kia hán. Gian là nằm vùng, liền Trịnh Thạch cá nhân mà nói, hắn càng nguyện ý tin tưởng này một loại. Nếu là thật sự nói, như vậy, may mắn hôm nay tiểu tứ ngăn trở hắn, nhưng hắn cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút chính mình đồng chí. Lần sau chắp đầu thời điểm muốn càng thêm cẩn thận một chút. Tiểu tứ có thể nhìn đến, đã nói lên, người khác cũng có khả năng sẽ thấy, xe khai thật sự ổn Trịnh Thạch. Liền như vậy trong chốc lát, trong lòng liền suy nghĩ rất nhiều chờ đến thời tiết không như vậy nhiệt thời điểm. La Lan lại một lần gặp vị nào kêu Hạ Thanh cô nương, bên người nàng đi theo một người tuổi trẻ nam. Tử, xa xa nhìn, kia lén lút tránh ở cây cột mặt sau, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía trước khách sạn đại môn. Tay đặt ở trên eo, như vậy, xem một cái liền biết chuẩn bị muốn làm gì. Chỉ là, La Lan phi thường hoài nghi, liền nàng dáng vẻ kia, thật sự có thể thành công sao? Liền ở ngay lúc này, một đám người từ khách sạn vừa nói vừa cười mà đi ra cầu hán gian. Hạ Thanh gắt gao mà nhìn chằm chằm tên kia ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn. 40 tuổi tả hữu, cười đến vẻ mặt ấm áp, thoạt nhìn rất có văn hóa nam nhân, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chính là hắn, từ nàng trong miệng bộ tới rồi tin tức, sau đó nói cho cấp quỷ từ. Làm cho bọn họ mấy ngày hôm trước hành động thất bại không nói. Còn đáp đi vào Thượng Hải chạm 2/3 người, những người này chung. Có trực tiếp đầu hàng, cũng có hảo chút thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng chết ở nguyên bản là người một nhà viên đạn dưới, đều là nàng sai, nếu không phải nàng. Những người đó đều sẽ không chết, dư lại người cũng sẽ không giống chuột giống nhau. Trốn đông trốn tây, tưởng tượng đến nơi đây, Hạ Thanh hốc mắt đều đỏ. Trong mắt mạo chính là cừu hận ngọn lửa, hôm nay. Nàng bất cứ giá nào, muốn cùng này hán gian đồng quy vu tận, nói làm liền là mơ siêu Hạ Thanh trực tiếp liền xông ra ngoài. Hô một tiếng đối phương tên, thấy nàng, người nọ sửng sốt. Ngay sau đó bên người có người tưởng cầu thấy bánh bao thịt giống nhau. Ánh mắt sáng lên. Động tác thập phần nhanh chóng đào thương, một viên đạn, trực tiếp đáp ở Hạ Thanh lấy vũ khí trên cổ tay, Hạ Thanh tay đau xót. Trong tay thương liền trực tiếp rơi xuống đất ngu xuẩn. La Lan ở trong lòng nói, nơi xa, Lưu Vi Dân trực tiếp một quyền nện ở trên tường. Hiện tại hắn, đấm chết Hạ đại tiểu thư tâm đều có hay không đầu óc a? Này thuần toái chính là đi chịu chết được không? Hiện tại hào. Nguyên bản bọn họ hôm nay liền có thể hoàn thành quan trên mệnh lệnh. Diệt trừ này đó hán gian, hiện giờ, chẳng những hành động đến đẩy sau, còn phải nghĩ cách cứu người. Hắn thề, cho dù là mạo đắc tội quan trên nguy hiểm, đều sẽ kiệt lực hướng trưởng ga kiến nghị, đem vị này đại tiểu thư đưa trở về. Bằng không, bọn họ đừng nói làm việc, nói không chừng ngày nào đó đã bị nàng liên lụy. Mất đi tính mạng, đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Vi Dân thủ hạ cũng khí a, La Lan tâm tình cũng không tốt lắm. Nàng phía sau Trịnh Thạch, mặt trực tiếp liền đen, nói thật, bọn họ là thật sự phi thường muốn trực tiếp xoay người liền đi. Làm bộ không có thấy, Trịnh Thúc, ta cảm giác chúng ta không thể đi, đi cái giám a, không gặp gỡ còn chưa tính. Gặp gỡ, nếu là thấy chết mà không cứu nói. Bọn họ đều có thể đủ tưởng tượng, như vậy một cái xinh đẹp cô nương, bị trảo đi vào, sẽ tao ngộ đến sự tình gì, khi đó, chết khả năng vẫn là kết cục tốt nhất, cô nương này thật phiền nhân, Trịnh Thạch đều có chút bực bội. Nguyên nhân chính là vì hắn trong lòng tán đồng tiểu tứ nói. Mới có thể nói như vậy. Tiểu tứ, như thế nào làm, rõ như ban ngày nổ súng nói, toàn bộ diệt khẩu khả năng tính phi thường tiểu, lại có, hắn cùng tiểu. Tứ dưới chân ván trượt cũng thập phần bắt mắt, không thể động võ. Vậy chỉ có thể nói chuyện, nói xong lời nói. Dưới chân vừa dẫm, ván trượt trượt đi ra ngoài. Ở Hạ Thanh bị vây quanh phía trước, hai người xuất hiện ở nàng trước mặt, các ngươi là người nào? Tạ Chí Chương ánh mắt dừng lại ở Trịnh Thạch trên người, La Lan cười tủm tỉm hỏi. Tiên sinh, các ngươi mua hoa sao? Không mua, lăn một bên đi, Tạ Chí Chương bên người nam nhân không kiên nhẫn mà nói. Hạ Thanh chính là một con cá lớn, có nàng nơi tay, không sợ những người đó không gấp gáp nhảy tường. Đến lúc đó một lưới bắt hết, bọn họ mới coi như chân chính an toàn, La Lan tươi cười đầy mặt mà nhìn thoáng qua Trịnh Thạch đối. Phương lập tức minh bạch nàng ý tứ, nhanh chóng đào thương, sau đó, một cái viên đạn đáp ở đối phương bên chân, nên lăn người là ngươi. Cái gì ngoạn ý, dám như vậy cùng tiểu thư nhà chúng ta nói chuyện, nghe được Trịnh Thạch nói, La Lan thực vừa lòng. Cố tình nàng còn làm bộ làm tịch mà đối Trịnh Thạch nói. Trịnh Thúc, hảo hảo nói chuyện, đừng cử động đao động thương. Như vậy không tốt, quá táo bạo, là. Tiểu thư, Trịnh Thạch thực nghe lời mà thu hồi thương, tiên sinh. Mạo phạm mơ siêu, La Lan trong tay xách theo lãng hoa. Hơi hơi khúc chân, cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Theo sau, đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu, cười nói, bất quá. Vị tiểu tỷ tỷ này ta nhận thức, nàng hiện tại bị thương, ta muốn mang nàng đi bệnh viện. Tạ Chí Chương nhìn La Lan, Trịnh Thúc. Đi lái xe, là, tiểu thư, Trịnh Thạch rời đi, tiểu cô nương, người ở tìm chết, có người họng súng nhắm ngay nàng, La Lan thu hồi tươi cười. Người ta mang đi, nếu là có cái gì vấn đề, làm Miyazaki Ryuza tới tìm ta. Miyazaki Ryuza, những người này ai chưa từng nghe qua hắn đại danh. Quỷ tử tại Thượng Hải tối cao quan chỉ huy, nghe thế bốn chữ. Tạ Chí Chương ở cân nhắc, đối phương rốt cuộc là có đại lai lịch, vẫn là ở hù dọa bọn họ, còn có thể đi không? Hạ Thanh ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tạ Chí Chương. Kia bộ dáng như là căn bản là không có nghe được nàng lời nói, thật sự thực không nghĩ quản, cũng may. Trịnh Thạch lái xe lại đây, đánh vựng, mang đi, lần này, Hạ Thanh nhưng thật ra nghe thấy được. Vừa định nói, các ngươi dám, kết quả, lời nói còn không có xuất khẩu. Sau cổ tê dần, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, La Lan lên xe trực tiếp chạy lấy người chủ nhiệm. Chúng ta mặc kệ. Đi trước gọi điện thoại hỏi một chút, hán gian cũng không tốt đương. Chẳng sợ những cái đó quỷ tử mặt ngoài thành ý mười phần. Nhưng trên thực tế, nếu là bọn họ làm sự tình không thể lệnh quỷ tử vừa lòng. Hoặc là đã làm sai chuyện tình, hắn có thể khẳng định, những cái đó quỷ tử là sẽ không giảng nửa điểm tình cả mơ siêu, đội trưởng. Bên kia, có người nhìn về phía Lưu Vi Dân. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hành động tiếp tục, Lưu Vi Dân nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vì thế, ở La Lan bọn họ xe vừa mới chuyển biến. Liền nghe thấy được kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, tiếp theo là hết đợt này đến đợt khác tiếng súng, La Lan mang theo người đến Tô Giới bệnh viện không? Bao lâu, Miyazaki Ryuza liền đến, nhìn động tác lưu loát. Nhảy xuống giường, chuẩn bị tiến lên, nghĩ dùng thân thể đâm chết Miyazaki Ryuza Hạ Thanh. Trịnh Thạch lại là một cái người cầm đao vỗ xuống. Hạ Thanh cả người lại một lần ngã xuống trên giường, tần tang, Miyazaki Ryuza phi thường có lễ căn. Bản là không có đem Hạ Thanh cừu hận biểu tình để vào mắt, trên thực tế. La Lan gặp qua đại đa số quỷ tử. Đều khoác một tầng lễ phép áo ngoài, Miyazaki tiên sinh, chào hỏi qua, Miyazaki Ryuza trực tiếp mở. Miệng nói ra mục đích của hắn, Tần Tang, ta muốn mang đi người này, hy vọng Tần Tang có thể cho ta cái này mặt mũi, Miyazaki tiên sinh. Người biết, đó là không có khả năng, La Lan cười nói, ta nếu là đoán không sai, hôm nay ở khách sạn cửa gặp được những người đó. Đều là về ngươi quản, Như vậy, ta hy vọng ngươi có thể quản lý lại nghiêm khắc một ít. Bọn họ tiếng súng, dọa đi rồi ta khách nhân. Miyazaki tiên sinh, ngươi cũng biết, ta chính là cái đáng thương bán hoa nữ. Muốn dựa vào bán hoa tới duy trì sinh hoạt, Miyazaki Ryuza tươi cười bất biến. Hảo tính tình mà nói, ta sẽ bồi thường Tần Tăng, cảm ơn, La Lan gật đầu, như vậy. Tần Tăng, có thể làm ta đem người mang đi sao? La Lan lại một lần lắc đầu. Miyazaki tiên sinh, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nói ra ngươi điều kiện đi, vì thế, hai người bắt đầu ngươi tới ta đi xả. Cuối cùng nói hợp lại bảng giá, Miyazaki Ryuza vừa lòng mà rời đi, chờ ở bên ngoài cánh tay đã băng. Bó tốt tại trí trương, nhìn hắn hiệu lực thượng quan thượng quan thượng quan, cũng không có đem người mang về tới. Hơn nữa tâm tình còn thập phần không tồi, mà mặt khác thượng quan đồng dạng không có bất mãn chi sắc. Tạ Chí Trương trong lòng nghi hoặc thẳng đến tiễn đi một tầng lãnh đạo sau, hắn mới hỏi. Chính mình nghi hoặc nói ra, dược phẩm mơ siêu thực mau. Tạ Chí Trương liền minh bạch, kia tiểu cô nương là người nào? Nghiên cứu phát minh cầm máu dược cùng so người nước ngoài càng tốt chất kháng sinh nhân vật trong. Lòng âm thầm may mắn, vừa rồi không có xúc động, nếu không... Hắn khả năng sẽ bị đẩy ra bối nổi, buổi tối, La Lan cùng Trịnh Thạch liền đem Hạ Thanh đưa đến Lưu Vi. Dân bọn họ sở trụ địa phương, thấy bọn họ, người sau trừ bỏ cảm ơn, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Trịnh Thạch trực tiếp đem bị trói. Bĩu môi Hạ Thanh ném ở trên sofa, sau đó, kéo ra miệng nàng bố, hắn gian, quân bán nước, Hạ Thanh trực tiếp mắng to nói, câm miệng. Hạ Thanh, ngươi làm hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao? Như vậy nhiều huynh đệ thây cốt chưa lạnh. Hôm nay chúng ta kế hoạch phân biệt một chút bị ngươi phá hủy, tuy rằng Tạ Chí Trương tránh được một kiếp, nhưng hắn bên người người lại đã chết không ít. Này cũng coi như là đối mặt trên có công đạo. Chỉ là, nhìn Hạ Thanh, tính tình tái hảo Lưu Vi dân, cũng nhịn không được nổi trận lôi đình. Nói xong lời nói một chân liền đá ngã lăn nàng trước mặt bàn trà, nghe được lời này. Hạ Thanh sắc mặt bạch đến lợi hại, kế hoạch. Cái gì kế hoạch, nàng như thế nào không biết. Cũng là, đều là bởi vì phía trước nàng miệng không nghiêm, mới xảy ra mấy ngày trước sự tình. Cho nên, bọn họ không nói cho nàng. Nàng cũng có thể lý giải. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta ngươi thật hy vọng ngươi là cố ý. Như vậy, ta liền có thể một bắn chết ngươi, Lưu Vi dân nhìn nàng. Trong mắt thật là một chút độ ấm đều không có, Lưu đại ca, được rồi, La Lan ra tiếng đánh gãy. Các ngươi sẽ không muốn cho ta bạch cứu nàng một lần đi, các ngươi đem dược phẩm bán cho quỷ tử. Các ngươi không biết xấu hổ, Hạ Thanh lớn tiếng mà nói, La Lan không nghĩ cùng nàng nói những cái đó. Nếu là không có bán dược phẩm tiền. Nàng liền không thể tiếp tục tăng lớn đầu tư, đem một xe lại một xe vật tư thông qua bí mật thông đạo vận đến phía sau, bởi vì cho dù là nói cái này ngu xuẩn cũng không nhất định có thể minh bạch. Lưu Vi dân trực tiếp không để ý đến Hạ Thanh. Nhìn La Lan, người nói, quỷ tử bên kia dược phẩm tháng này nhiều mua một thành. Cho nên... Các ngươi quân đội tháng này liền ít đi một thành, hai cái nhà xưởng sinh sản ra tới dược phẩm. Theo lý mà nói, số lượng đã không ít, nhưng ở trên chiến trường, thứ này giống như vĩnh viễn ở vào khan hiếm trạng thái. Một hồi trượng đánh hạ tới, tiêu hao dược phẩm, liền cùng nước chảy giống nhau. Xôn xao, Lưu Vi dân mặt một bạch muốn thật là như vậy. Trong quân đội những cái đó đại lão phỏng chừng sẽ lột bọn họ ra, cái này ngươi vừa lòng đi, Lưu Vi. Dân nhịn không được, cũng không nghĩ nhẫn, ngươi có biết hay không? Một thành dược, có thể cứu sống nhiều ít chiến sĩ. Ngươi chính là cái tai tinh ta. Ta, Hạ Thanh đối mặt Lưu Vi dân. Đối lý thật sự, nàng thật là không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng chính là muốn tìm Tạ Chí Trương đồng. Quy vô tận mà thôi. Nàng sai rồi sao? Không, nàng không sai, ta không cho các ngươi cứu ta. Các ngươi đem ta còn cấp quỷ tử. Đổi kia một thành dược phẩm mơ siêu, Hạ Thanh lập tức nghĩ tới phương pháp. nàng không sợ hy sinh, cũng không sợ chết, liền sợ liên lụy người khác. Chỉ là, nàng giống như vẫn luôn ở kéo chân sau, tại sao lại như vậy? Hạ Thanh có chút mê mang, La Lan nhìn về phía Lưu Vi Dân, cười nói, như vậy heo đồng đội, các ngươi chạy nhanh tiễn đi đi, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, lưu lại nơi này, chỉ biết hại người hại mình, không, nhìn đến đối phương khí vận thời điểm. Nàng liền biết, vị này Hạ Thanh trên cơ bản chính là hại người, ân, hại người khả năng không chuẩn xác, bởi vì nàng thật là không phải cố ý, chỉ là sẽ liên lụy bên người người mà thôi. Cuối cùng nàng bản thân sự tình gì đều không có, ta biết Lưu Vi Dân làm sao không biết điểm. Này, còn có một loại biện pháp giải quyết, ta có thể không ít kia một thành dược phẩm, chính là từ các ngươi ra tiền, ta cấp công nhân phát tiền thưởng, đề cao sinh hoạt phí, làm cho bọn họ tăng ca thêm giờ. Đuổi ra này một thành dược phẩm ra tới, La Lan mở miệng nói, Lưu Vi Dân một lau mặt. Cảm ơn ngươi, yêu cầu bao nhiêu tiền, chúng ta đều ra, hắn một cái tử đều sẽ không ra, tất cả đều tìm Hạ gia muốn, đang nghe đến La Lan nói. Ra tiền thời điểm, Hạ Thanh trong mắt vẫn luôn ở bốc hỏa, nàng liền biết, cái này hắn gian không có hảo tâm, nói nhiều như vậy, chính là vì đòi tiền, nói xong sự tình, La Lan trực tiếp liền đi rồi, kế tiếp nàng liền không còn có nhìn thấy vị này Hạ cô nương, chiến. Tranh như cũ ở liên tục, nhưng mà, Thượng Hải thanh thị này, lại phồn hoa đến làm người không thể tưởng tượng, cơ hồ là trong chớp mắt. Thế giới đại chiến thổi quét mà đến, ảnh hưởng đến La Lan nơi thanh thị này. Chính là quỷ tử rốt cuộc nhịn không được, đối với hai cái tô giới xuống tay, La Lan cười tủm tỉm mà nhìn trước mặt ba vị người nước. Ngoài tiên sinh, các ngươi biết, đây là không có khả năng, muốn triệt. Còn muốn dược phẩm, hoặc là nói dược phẩm chế tác phương pháp, đó là nằm mơ tần, lúc này, này đó người nước ngoài nhưng thật ra không ngại đánh cảm tình bài. Bùm bùm nói một đống lớn, La Lan chỉ là mỉm cười mà nghe tiên sinh nhóm. Vì các ngươi an toàn suy nghĩ, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng lui lại, yên tâm, nhà xưởng ta sẽ hảo hảo quản lý, những người khác hộc máu, hai cái dược phẩm nhà xưởng. Chính là Hạ Kim Trứng gả mái. Bọn họ như thế nào bỏ được buông tay, lại có, bọn họ có thể xác định. Bọn họ một khi lui lại, thân thủ chung dược phẩm, trừ bỏ cho bọn hắn quốc gia dùng ở ngoài, bán cho mặt khác quốc gia, khẳng định là ở trước tiên tăng giá. Ân, thành lần mà tăng giá cũng có khả năng, nói không chừng bọn họ phía trước sở kiếm tiền đến cuối cùng, đều sẽ tiến vào tần hầu bao tần. Ngươi phải biết rằng, quỷ tử đánh tiến vào, người nhà máy là không có khả năng giữ được, đây mới là bọn họ muốn lui nguyên nhân, tiên sinh, La Lan lộ ra tự tin tươi cười, ta có thể nghiên cứu ra dược phẩm, người nói, ta nhàn lâu như vậy, có hay không nghiên cứu ra tới lợi hại vũ khí, cho dù không có biện pháp đầu nhập đại quy mô sinh sản, nhưng chút ít, giữ được hai cái tô giới năng lực. Ta còn là có tần, người nước ngoài ánh mắt sáng lên, có lẽ tiên sinh nhóm các ngươi có thể từ từ. Xemơ siêu, nói tới đây, La Lan tới một cái biến chuyển. Bất quá, nếu là tiên sinh nhóm ích lợi yêu cầu ta đồng bào tới bảo hộ nói. Như vậy, nơi này nên đổi chủ nhân, đúng hay không? Người nước ngoài lập tức minh bạch nàng ý tứ, sắc mặt đều thay đổi, các ngươi hảo hảo suy xét, La Lan đứng lên. Đem vừa mới nói con cho bọn hắn, trên thực tế, quỷ tử tiến vào nói, nơi này cũng sẽ không lại thuộc về các ngươi, tiên sinh nhóm, ta cảm thấy, tự ta tới làm chủ, đối với các ngươi càng có lợi, ta sở dĩ còn nguyện ý cho các ngươi dược phẩm, cũng là đồng tình các ngươi quốc gia chiến sĩ mà thôi. Cho nên, ta hy vọng tiên sinh nhóm đừng làm ta thất vọng, người nước ngoài có lựa chọn sao? Không có, bọn họ luyến tiếc dược phẩm mang đến ích lợi. Huống chi ở bọn họ quốc gia cũng phát sinh chiến tranh thời điểm. Dược phẩm nhu cầu liền lớn hơn nữa, ân, chờ một chút xem mơ siêu nếu có thể đứng vững, bọn họ liền tuyệt. Đối không triệt thoái phía sau, La Lan nói đỉnh được. Đó là khẳng định, ở quỷ tử đánh lại đây thời điểm. trực tiếp liền tà quỷ tử bộ tư lệnh, quỷ tử nổi giận, tự nhiên sẽ không nhận thua. Tiếp tục tấn công, lúc này đây, La Lan không có khách khí. Trịnh Thạch cùng hắn các bằng hữu trên vai nhìn La Lan nghiên cứu đạn pháo. Chuyên môn quỷ tử nhiều địa phương khai hỏa, một tảng lớn, mà La Lan đâu, là mặt mang mỉm cười đôi tay cầm điều khiển từ xa. Muốn không một chiếc cũng không tính đại phi cơ, chỉ là, một cái nút đi xuống, liền sẽ ném xuống một viên bom. Này bom cùng bình thường còn không giống nhau, ta qua sau, không người tử vong, đầy đất đều là trọng thương chiến sĩ ở kêu rên, bọn họ bên này dùng phi cơ quỷ tử bên kia tự nhiên. Cũng sẽ dùng, chỉ tiếc còn không có khai lại đây, Trịnh Thạch bọn họ trên vai pháo ống, chỉ cần tiêu chuẩn mục tiêu, khai pháo, kia đạn pháo giống như là dài quá đôi mắt giống nhau. Đuổi theo phi cơ đánh, phi cơ quẹo vào. Đạn pháo cũng đi theo quẹo vào, nhìn một trận giá phi cơ bị đánh rớt, Trịnh Thạch tâm tình rất là vui. Sướng, ân, như vậy đánh giặc, thật sự là quá mức nghiện, chỉ tiếc, không thể đại lượng sinh sản, như vậy đánh giặc quỷ tử thực mau liền tức hỏa khí. Đảo không phải bọn họ không nghĩ nhiều hơn mà triệu tập quân đội lại đây. Đem cái này địa phương tạc đến dập nát, là bọn họ không có. Chiến tuyến kéo đến quá dài. Bộ đội số lượng xa xa không đủ, đương nhiên, bọn họ sẽ không thừa nhận bọn họ đánh không lại. Chỉ là cảm thấy, như vậy rằng co đi xuống đối ai đều không tốt bởi vì một đấu võ. Bọn họ liền mua không được dược phẩm siêu thương binh là càng ngày càng nhiều. Đều chờ dược cứu mạng đâu, nếu là vẫn luôn không có dược. Ha ha, sẽ phát sinh sự tình gì? Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, vì thế. Không đánh, vậy ngồi xuống nói đi, La Lan nhưng thật ra không có nói quá nhiều yêu cầu. Dược phẩm như cũ sẽ bán cho các ngươi. Bất quá, ta từ trước đến nay nhiệt tình yêu thương hòa bình. Phía trước đánh giặc sở tiêu hao. Bởi vì là các ngươi chủ động khơi mào. Ta hy vọng từ các ngươi gánh nặng sở hữu tiêu phí, đàm phán người mặt đều đen, bọn họ trừ bỏ đạn pháo. Còn có cái gì tiêu phí, quỷ tử bên này thậm chí đều tại hoài nghi. Bọn họ có hay không xuất hiện thương vong, lại nói. Luận có tiền, phòng trừng ai cũng không có trước mặt tiểu cô nương có tiền, sau đó, La Lan lại tới nữa một như vậy. Một câu, nếu các ngươi không đồng ý, ta liền trực tiếp đề cao dược phẩm giá cả. Ngược lại, các ngươi nếu là đồng ý nói, dược phẩm ta liền không chướng giới. Các ngươi hẳn là biết, hiện tại toàn thế giới đều ở phát run, ta dược phẩm cũng không thiếu người mua, bọn họ có thể như thế nào? Nhận bái, thực mau, Thượng Hải thị lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới, La Lan lại có thể cảm giác được. Thân thể của nàng ở cấp tốc suy bại, xứng đáng, linh ở sao trời gian nói ra như vậy hai chữ, có thể. Cả thời điểm, La Lan đều là gạt. Cùng thường lui tới giống nhau mà đi ra ngoài bán hoa, đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài cùng những cái đó nhà tư bản nói sự tình, chờ đến giấu không được thời điểm mơ siêu Trịnh. Thạch là trước hết phát hiện tiểu tứ sinh hoạt rất có quy luật. Chẳng sợ trước một ngày buổi tối ngủ thật sự vãn, ngày hôm sau 6 giờ đồng hồ, nàng đều sẽ đúng giờ rời giường. Ngày này, 6 giờ đều qua. Tiểu tứ còn không có lên, Trịnh Thạch nghĩ tiểu tứ cũng 15 tuổi. Coi như là đại cô nương, cũng không có trực tiếp đi vào đi, mà là đứng ở cửa. Hô một tiếng, vẫn như cũ không có động tĩnh, tiểu tứ. Ta vào được, nói xong. Trịnh Thạch đi vào, liền thấy nằm trong ổ chăn La Lan ngủ thật sự là thơm ngọt. Nghĩ nghĩ, không có quấy rầy, La Lan này một ngủ. Mãi cho đến 10 giờ thời điểm mới tỉnh lại, ngồi dậy giường tới. Đều thập phần lao lực không nhiều ít nhật tử, La Lan cười nói, nàng vừa tỉnh. Trịnh Thạch liền đã nhận ra, chờ đi vào tới, nhìn đến người, vẫn là hoảng sợ, tiểu tứ mặt như thế nào như vậy bạch tiểu tứ. Người có phải hay không thân thể không thoải mái? La Lan gật đầu, Trịnh Thúc, ngươi làm ta nương đi lên, giúp ta thay quần áo. Ta không có sức lực, thuận tiện đem ta chuẩn bị xe lăn lấy ra tới, ta đưa ngươi đi bệnh viện, Trịnh Thạch có chút bị. dọa tới rồi, ở chung nhiều năm như vậy. Tiểu tư sớm đã không chỉ là hắn phải bảo vệ đối tượng. Ở trong lòng hắn, nàng chính là hắn thân muội muội. La Lan lộ ra một cái trắng bệch tươi cười. Chính là muốn đi bệnh viện, cũng muốn trước thay quần áo, hảo đi từ xảo nương cấp La Lan thay quần áo thời điểm. Cũng không có nghĩ nhiều, cảm thấy cùng đêm qua hạ nhiệt độ có quan hệ, còn cười đến vẻ mặt ôn nhu mà nói. Người nha, đều bao lớn người, còn muốn nương cho ngươi thay quần áo, có phải hay không đêm qua đá chăn, nương, ta không có, La Lan thanh âm đều lộ ra suy yếu, hảo. Hảo, ngươi không có, từ xảo nương nhìn nữ nhi như vậy. Có chút đau lòng, nhanh chóng mà cho nàng thay đổi quần áo. Đi à, không nghĩ đi ta nhưng ôm bất động ngươi, vậy ngươi kêu Trịnh Thúc lại đây, La Lan cười. Nói, từ xảo nương vô pháp, trong nhà này, cũng liền hắn quán ngươi, Trịnh Thạch đi vào tới, liền thấy La Lan đôi tay đã cử lên, bởi vậy, hắn cũng không có thấy La Lan dơ lên quá trình có bao nhiêu cố hết sức. Nhấp miệng, đem nàng bế lên tới, thẳng đến xuống lầu sau, mới đưa nàng đặt ở trên xe lăn, ăn một chút gì. Lại đi bệnh viện đi, 10 giờ nhiều. Tần Cường phụ tử bốn người đã sớm đi ra ngoài, chính là từ xảo nương, cũng không tính toán đi theo đi bệnh viện, rốt cuộc toàn gia người đều phải trở về ăn cơm trưa. Nàng nấu cơm siêu cũng chính là tạp vụ trong nhà có tiền, mới có thể đi bệnh viện nếu là trước kia, hoặc là trực tiếp chịu đựng đi, hoặc là tùy tiện đi lấy điểm dược uống lên là được nương. Người uy ta không rảnh, thật là quá kiêu khí. Từ xảo nương trực tiếp cự tuyệt, La Lan có chút trợn tròn mắt, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nàng rất rõ ràng, lấy nàng hiện tại này mềm ngoặt tay, đừng nói chén đoan không đứng dậy, chính là cái muỗng khả năng đều lấy không xong, ân, trừ phi nàng muốn lập tức liền đi tìm chết, hoặc là còn có thể áp xúc suất lực lượng tới, ta đây sẽ không ăn, La Lan mở miệng nói, ta uy. Ngươi, Trịnh Thạch trong lòng có loại thật không tốt dự cảm. Nói xong, liền uy La Lan ăn xong rồi cơm sáng, lái xe đi bệnh viện trên đường. Hắn một câu đều không có nói, bởi vì ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng tiểu tứ, lại ngủ rồi, hết chương.